Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. 207, bá đạo thôn Cô Thành hào lộ 11, mười mấy khối trong đó một nửa là béo A-di cống hiến. Dư lại đều là ở nàng lúc sau người lục tục lại đây. Người mua một chút ta mua một chút tích góp mà thành, thẳng đến giờ cơm qua đi. Giỏ che tiểu bao tử đã bán xong, còn dư lại một ít tai mèo cùng du giải tử, này hai dạng rốt cuộc dùng du nhiều. Định giá tương đối quý điểm, cho nên tương đối mà nói, đi ngang qua các đại nhân giống nhau đều sẽ lựa chọn mua tiện nghi chút bánh bao. Cuối cùng đem chúng nó dư lại, Tiền Bảo Phương nhìn xem sắc trời. Quay đầu đi huyện cao trung bên kia, khi cách nhiều ngày. Nàng lại lần nữa trở lại cửa trường, những cái đó nguyên bản bắt trước nàng bán tiểu vật phẩm trang. Sức quán chủ nhìn thấy nàng người lại đây còn có chút cảnh giác. Sau đó liền phát hiện nàng đổi thành bán thức ăn, hương vị còn hương thèm người. Bọn họ cũng nhịn không được qua đi mua điểm nếm thử, đương nhiên này chỉ là bé nhỏ không đáng kể một điểm nhỏ. Tiền Bảo Phương chủ yếu khách hàng đàn vẫn là những cái đó không muốn ăn trường học nhà ăn. Chạy ra đi bộ bữa ăn ngon học sinh, nàng thừa dịp cái này không đương ở ngoài cổng trường lắc lư một lát, thuận lợi đem còn lại về điểm này dầu chiên liêu bán quang, có lẽ là hương vị xác thật hào. Lúc gần đi, nàng còn bị nhận ra nàng nữ học sinh lôi kéo hỏi rõ nhi cái tới hay không, Tiền Bảo Phương đương nhiên gật đầu nói đến, nhưng là minh xác tỏ vẻ không hề bán tiểu vật phẩm trang sức. Hiện tại sửa bán thức ăn, bọn họ có cái gì muốn ăn đều có thể cùng nàng nói. Giống phía trước đồ ăn vặt cũng là có thể mang, tham ăn học sinh hoan hô một tiếng. Làm nàng có gì ăn ngon làm tới bắt tới chính là. Đến lúc đó bọn họ tuyệt đối cổ động, thật sự là trường học nhà ăn đồ ăn đều ăn nị nha. Canh xuông quả thủy một chút váng dầu đều không thấy, cũng không biết đầu bếp tử bọn họ rốt cuộc cắt xén nhiều ít đi, bởi vì được hoan nghênh. Ngày hôm sau lại qua đây thời điểm, Tiền Bảo Phương nhiều hơn một cái rổ, hai tay một bên vác một con, làm theo vẫn là chay mặn tiểu bao tử cùng tai mèo du giải tử. Nàng trước thừa dịp giờ cơm bán cho bọn học sinh, chờ đến bán không xong rồi mới đi bệnh viện cửa đi dạo. Nếu còn có thừa nói liền đến phụ cận đầu đường thét to vài tiếng. Bán quang liền trở về, không nhiều lắm làm dừng lại, kế tiếp cuối thu một đoạn thời gian. Nàng làm đều là cái dạng này thức ăn mua bán nhỏ, tiền ba tiền mẹ cảm thấy huyện thành sinh hoạt. Tiêu dùng không thấp, hằng ngày cũng không dám ăn nhiều uống, có thể tỉnh tắc tỉnh, nhưng Tiền Bảo Phương còn nhớ rõ xuất viện khi bác sĩ dặn dò. Bởi vậy bán thức ăn đồng thời cũng nhân cơ hội làm cha mẹ cọ điểm ăn ngon. Biến tướng cho bọn hắn bổ thân mình gia tăng dinh dưỡng, đối với khuê nữ hiếu kính. Hoặc là nói Mỹ kỳ danh rằng là nếm mùi vị hành động. Nhị lão chối từ không được mà nhận lấy. Trong lòng Mỹ tư tư, không đến non nửa nguyệt công phu. Bọn họ khí sắc liền lấy mắt thường có thể thấy được mà hảo lên. So ở nông thôn khi như vậy ngăm đen khô cứng gầy bộ dáng cường quá nhiều, Tiền Bảo Phương chính mình cũng béo điểm, người cũng dưỡng trắng chút, cảm thấy bán thức ăn quả nhiên là không tồi, không riêng kiếm tiền còn có thể ban ơn cho toàn gia, trong lúc bởi vì ăn vặt sinh ý thực được hoan nghênh, tựa như phía trước nàng bán tiểu vật phẩm trang sức như vậy, nhìn là có thể được lợi biện pháp. Cho nên khó tránh khỏi lại lần nữa khiến cho một bộ phận người chú ý. Không bao lâu bọn họ cũng bắt đầu cùng phong bán nổi lên ăn, nhưng lần này nhưng cùng lần trước. Không giống nhau, lần trước tiểu vật phẩm trang sức gì đó. Nhân gia tưởng cùng phong nói, chỉ cần đem Tiền Bảo Phương làm tiểu đồ vật mua trở về nghiên cứu một chút. Tâm linh thủ xảo thực mau có thể làm ra cùng loại đồ vật. Không lo phỏng không ra, nhưng mà Tiền Bảo Phương lúc này làm chính là ăn vặt. Mặc dù tưởng cùng phong người biết nàng cụ thể bán cái gì, trở về cũng có thể làm ra tới, nhưng hương vị tóm lại không giống nhau. Đề cập tới tay nghệ vấn đề, không phải tưởng phỏng là có thể phỏng ra tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần ai làm càng hương càng tốt ăn. Càng hấp dẫn bọn học sinh trong bụng thèm trùng, như vậy cái dưới tình huống. Một đoạn thời gian sau, cửa trường nhiều mấy cái nàng đồng hành, mọi người đều là bán ăn vặt. Cho nhau là cạnh tranh quan hệ, sinh ý nhiều ít đều sẽ đã chịu điểm ảnh hưởng, tiền bảo phương bên này cũng không thể tránh né mà. Tao ngộ đánh sâu vào, nhưng bởi vì nàng làm thức ăn hương vị không tồi, hơn nữa bởi vì tuổi cùng thái độ thượng càng có ưu thế. Cho nên bọn học sinh còn rất cổ động, tiểu sinh ý ảnh hưởng không tính quá lớn, lại nói nàng lại không phải chỉ dựa vào cửa trường một chỗ. Bệnh viện Đại Môn cùng phụ cận đầu đường cũng có không ít khách hàng quen, cho nên mỗi ngày xuống dưới thu vào cũng không có giảm bớt. Nhân thuê nhà mua sắm sinh hoạt vật phẩm cùng nguyên liệu nấu ăn mà khô quắt xuống dưới túi tiền. Dần dần trở nên tràn đầy, trong tay có tiền. Trong lòng không hoảng hốt đối với từ hậu thế mà đến tiền bảo phương tới nói. Tiền tài so lương thực càng có thể làm nàng an tâm siêu, bởi vậy làm thức ăn mua bán thời điểm. Nàng đầu tiên dùng hết chính là phía trước từ ở nông thôn trong nhà kéo qua tới những cái đó đồ ăn. Thẳng đến dùng xong sau mới từ lương trạm bên kia đặt hàng, tiền ba tiền mẹ là từ đại nạn đói đi tới. Đối lương thực thập phần coi trọng, mới đầu bọn họ thấy khuê nữ lăn lộn nhà mình đồ ăn còn đau lòng. Ngủ không yên, nhưng theo sau thấy nàng lấy nó kiếm lời, có thể mua hồi càng nhiều lương thực, cũng không sợ gác ở kia lâu rồi phiếm chiều. Tựa như người nhà trong viện nhân gia trong thành công nhân viên chức như vậy, ăn nhiều ít mua nhiều. Ít, ăn xong lại mua, vì thế cũng không hề nói cái gì. Toàn làm khuê nữ bản thân làm chủ, tiền bảo phương mỗi ngày vội vàng kiếm tiền trinh. Cũng không biết nhị lão tại đây trong quá trình tâm lý biến hóa. Bất quá hiện tại trong nhà nàng đương gia, cho dù đã biết phỏng chừng cũng sẽ không vì thế thỏa hiệp. Chỉ biết khuyên bảo hạ cha mẹ, sau đó tiếp tục làm theo ý mình, có lẽ đúng là kiếm tiền nhận người mát. Lần trước bị người đuổi đi đuổi tình huống lại lần nữa xuất hiện, chẳng qua lần trước là ở huyện sơ trung cửa, lần này là ở huyện cao trung, tiền bảo phương đối này sớm có đề phòng. Đương chợt nhìn đến một đám dáng vẻ lưu manh tên côn đồ chiều nàng vây quanh lại đây thời điểm. Nàng lập tức làm chính mua ăn vặt bọn học sinh tản ra. Sau đó yên lặng từ giỏ che cái đáy lấy ra một cây đao tới, sáng long lanh. Ngân quang quang, đúng là kia đem nàng phía trước chém người, hù dọa hơn người dao phay, tìm trở về đêm đó. Tiền bảo phương thừa dịp rửa sạch nồi chén gáo bồn không đương đêm này ở đá xanh thượng ma đến. Trình quang ngói lượng, vết đao sắc bén vô cùng, hiện tại rõ ràng có người nghĩ đến nháo sự. Nàng liền đêm này lấy ra tới đặt ở cái rổ bạch vải bông thượng dưới ánh mặt trời. Giao phay thân đao hàn quang trước người, tới a, cho nhau thương tổn a, ai khiếp đảm ai chính là tôn tử, ý đồ tìm cha đám lưu manh bởi vì cái này ngoài ý muốn nửa đường. Dừng lại, ngắm liếc mắt một cái tiền bảo phương trong rổ kia đem vừa thấy liền bất phàm giao phay. Lại nhìn nhìn bọn họ trong tay ra hỏa, tổng cộng hai căn gậy gỗ tử, thảo, vũ khí đều không ở một cái trình độ thượng, tìm mau cái gốc dạ a. Trở về, đừng mất mặt xấu hổ, tiền bảo phương đem người hù dọa đi. Lòng bàn tay ra mồ hôi mà ngạnh chống lại ngây người trong chốc lát. Đem trong rổ thức ăn bán không sai biệt lắm mới chạy lấy người, mặc kệ như thế nào. Trận thế không thể thua, bằng không nàng lần sau cũng đừng tưởng lại đến bên này, đầu năm nay ở trên phố du hỗn tiểu thanh. Nhiên phần lớn đều là bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Nàng không ngạnh lên, sau này sợ là muốn đơn chờ bị người khi dễ, vừa rồi nàng cũng suy xét hảo. Thật hù dọa không chủ nói, nháo lên nàng liền bắt được đi đầu cái kia chém lung tung một hơi. Sau đó đại ra một khối tiến cục cảnh sát đi, nàng nói có sách mách có chứng cũng không sợ ở nơi đó ngồi xổm mấy ngày. Dù sao sớm hay muộn có thể thả ra. Cùng lắm thì ai thượng một đốn huấn phạt điểm khoản lại viết viết giấy cam đoan. Tiền bảo phương để ngừa vạn nhất trước tiên hỏi thăm quá. lúc này nháo sự người chỉ cần không ra mạng người kiện tụng hoặc là làm quá mức. Cơ bản điều này đây duy ổn hài hòa là chủ. Giáo huấn một chút đóng lại mấy ngày liền không có việc gì, bởi vậy đầu đường lưu manh mới như vậy. Không kiêng nể gì, mà nàng cũng có thể bắt lấy loại này chỗ trống. Mượn này phản kích trở về, chỉ là này hỏa tên du thủ du thực lại đây tìm cha hành động nửa đường. Chết non, còn không có làm lên đã bị một phen dao phay hù dọa đi trở về. Khiến cho Tiền Bảo Phương trong lòng nhẹ nhàng thở ra còn mạc danh có một tia tiếc nuối, cái này. Tiểu nhạc đệ, Tiền Bảo Phương sau khi trở về không nói cho Tiền ba Tiền mẹ. Miễn cho làm nhị lão lo lắng khó miên, ảnh hưởng dưỡng thương, trải qua nhiều ngày tĩnh dưỡng. Kỳ thật Tiền mẹ đã tốt không sai biệt lắm. Tính toán làm bác sĩ chẩn bệnh qua đi liền đem băng vải hoàn toàn hủy đi. Về sau phương tiện làm sống, Tiền Bảo Phương bớt thời giờ mang nàng cùng Tiền ba cùng đi đằng trước. Bệnh viện treo hào, làm bác sĩ cho bọn hắn hai cái đều phúc tra, kết quả là Tiền mẹ khôi phục có thể. Chính là qua đi chú ý điểm không cần dùng tay làm việc nặng. Lại có cái nửa năm cơ bản có thể hoàn toàn cùng phía trước không gì khác biệt mà Tiền ba rốt cuộc. Thương chính là đùi. Thiếu chút nữa liền động mạch xuất huyết nhiều, thương gân động cốt 100 thiên, cho nên hắn tốt chậm một chút, nhưng cũng tính không tồi. Đánh giá đến năm sau là có thể nhúc nhích, đầu xuân chống quải trượng xuống giường đi vừa đi, hảo nhanh nhẹn bất quá là thời gian vấn đề, đối này. Tiền Bảo Phương một nhà đều rất vui vẻ. Tái khám trở về bao đốn trứng gà sủi cảo chúc mừng, Tiền Bảo Phương bởi vậy nghĩ đến có thể bán. Sùi cào chiên, có thể làm tốt vài loại bất đồng nhân, so tay mèo du giải tử ăn ngon, còn không cần giống kia hai dạng giường như phí du, lợi nhuận khẳng định càng cao, hiện tại cao trung cùng bệnh viện cửa. Hai bên đều có người cùng nàng bán giống nhau đồ vật cùng với theo chân bọn họ tranh về điểm này. Phần lãi gộp, còn không bằng khai phá mấy thứ khác. Bảo trì mới mẻ kính mới có lợi nhuận, sau đó Tiền Bảo Phương từ cửa hàng bách hóa làm tới một cái bình đế nồi sát, đặt tại bếp lò tử thượng thử sùi cào chiên tử, cải trắng nhân, rau hẹ nhân, trứng gà nhân, heo xuống nước nhân từ từ các bao vài loại, chiên chín đoan đến Tiền ba Tiền mẹ trước mặt làm cho bọn họ thi ăn. Hồi quỹ hương vị nói là thực hảo, vì thế chờ đến lại lần nữa đi ra ngoài làm thức ăn mua bán nhỏ khi. Tiền Bảo Phương trong rổ liền tất cả đều đổi thành tiêu hương sùi cào chiên tử. Có vài loại khẩu vị có thể lựa chọn, muốn ăn gì dạng đều có. Được hoan nghênh trình độ có thể nghĩ, những cái đó bắt trước nàng người thấy thiếu chút nữa khí hoai. Miệng. Lúc sau tưởng lại lần nữa cùng Phong đổi bán sủi cào chiên, nhưng đầu một phen Phong cảnh đã sớm bị Tiền Bảo Phương đoạt đi, nhân ra ăn không kém khách hàng quen chỉ nhận tay nghề của nàng. Còn nói người khác làm không ra cái kia mùi vị tới. Này liền thực chát tâm ơ siêu vài lần lối buôn bán nghiệm, cộng thêm quen thuộc sàn xe, Tiền Bảo Phương làm thức ăn có nhất định quần chúng cơ sở. Mặc dù trên đường bị cướp đi như vậy một hai lần nổi bật, thu vào cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, ngược lại dần dần vững vàng xuống dưới, trong nhà tiền thu ổn định. Tiền ba thong thả có tự mà khôi phục, Tiền mẹ còn lại là hoàn toàn hảo nhanh nhẹn, người một nhà tình huống đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, đầu mùa đông tiến đến khi. Tiền Bảo Phương làm Tiền mẹ từ bỏ những cái đó năm rồi bị xuyên thành cục sắt cũ áo bông tử. Mang nàng đi ra ngoài dạo thượng một vòng, từ bố cửa hàng cùng cung tiêu trong xã mua không ít vải dệt cùng tân bông trở về, nếu đỉnh đầu có. Tiền, nên hoa địa phương không thể tình, giống miên áo khoác áo bông chờ quần áo mùa đông cùng với thêm hậu đệm chăn linh tinh. Thừa dịp mùa đông mới vừa gần. Yêu cầu bắt đầu chuẩn bị Tiền Bảo Phương vội vàng một nhà sinh kế. Không có thời gian thêu thùa may vá sống Tiền mẹ đau mình mà ôm dùng nhiều tiền mua hồi tân vải dệt. Tân bông, vỗ bộ ngực tiếp được cái này sống. Hướng khuê nữ bảo đảm sẽ đem đồ vật liệu lý hảo hảo. Lãng phí không được một chút kỳ thật Tiền Bảo Phương có khuynh hướng trực tiếp đến cửa hàng bách. Hóa mua trang phục. Hiện tại đã có áo lông vũ bán. Một nhà ba người các mua một kiện ăn mặc qua mùa đông nhiều thoải mái a, đáng tiếc tiền mẹ không bỏ. Được, bởi vì cái kia so với nhà mình mua tài liệu động thủ làm áo bông quá quý, hơn nữa tài không lộ phú. Hiểu không hiểu được, không phải nói muộn thanh phát đại tài sao? Tiền ba tiền mẹ cuối cùng lấy như vậy lý do, đem khuê nữ ngo ngoe dục dịch đại mua đạp mua ý niệm thành công áp xuống đi. Tiền Bảo Phương cảm thấy không mua có thể, nhưng là tiền mẹ làm xiêm y thời điểm nhất định phải tham khảo một chút nhân ra cửa hàng bách hóa. Quầy thượng bán quần áo mùa đông kiểu dáng, đừng làm năm rồi cái loại này thổ áo bông loại hình. Bằng không nàng lo lắng làm tốt sau chính mình không nghĩ xuyên nột bắt đầu mùa đông lúc sau. Hạn hơn phân nửa cái mùa thu thiên bắt đầu thường xuyên hạ khởi mưa nhỏ. Ngẫu nhiên còn có tiểu tuyết cùng sương giá thời tiết càng ngày càng lạnh. Trang rổ bán ăn vặt liền có vẻ không thế nào thích hợp. Bởi vì mặc dù có tiểu chăn che đậy, đồ vật cũng dễ dàng lạnh. Ngày mùa đông không nóng hổi thức ăn ai sẽ nguyện ý mua a cho nên. Tiền Bảo Phương thu tay lại nghỉ ngơi hai ngày này thời gian. Nàng thanh toán một chút đỉnh đầu tài chính. Nhờ người tìm chiêu số đặt mua một chiếc tiểu xe đẩy lại đây. Thuận tiện lại thêm hai cái bếp lò cùng một bộ nồi chén gáo bồn. Tính toán bãi ăn vặt quán bán nhiệt thực bán cái gì nhiệt thực đâu. Đương nhiên là trồng hoa ra độc đáo phong vị chi nhất. Bánh rán do cháo quẩy lạp chỉ cần nhị hợp hồ rán hồ ở cái chảo thượng quán một chương. Mặt khác tỉ như trứng gà, hành thái, bánh quẩy, thịt nát. Cải trắng ti, khoai lang đỏ phấn từ từ muốn ăn cái gì thêm cái gì. Còn có ngọt hàm khẩu nhưng tuyển, bọc ra tới nóng hầm hập thơm ngào ngạt, quang xem bán tương liền thập phần mỹ vị ở làm ra thành phẩm phía trước. Tiền ba tiền mẹ nhìn nàng bận việc mà đông làm tây làm. Cũng không biết nàng cụ thể làm đến gì, nhưng bởi vì nhìn khuê nữ trong lòng có phổ, không giống như là muốn sằng bậy. Cho nên hai vợ chồng cũng không loạn phản đối cái gì. Liền tò mò nàng lại muốn làm cái gì ăn ngon, Tiền Bảo Phương hoa một ngày nửa giờ gian chuẩn bị không. Cụ cung tài liệu, dư lại nửa ngày liền ở nhà triệt nhỏ cửa thí nghiệm khai, nàng phía trước chưa làm qua bánh rán giò. Cháo quẩy, nhưng nàng kiếp trước ăn qua, còn xem nhân gia sư phó đã làm nguyên bộ. Hiện tại không trông cậy vào có thể hoàn nguyên ra đồng dạng hương vị. Chỉ cần hương vị còn có thể là được. Tay nghề chuyện này sau này chậm rãi luyện không muộn, tiểu xe đẩy bị nàng thu thập sạch sẽ. Có điểm như là đời sau trên đường ăn vặt xe cái loại này. Không riêng phía dưới bếp lò cùng than nắm bị che lấp lên. Miễn cho ảnh hưởng hình tượng, mặt trên còn riêng dùng mộc khoanh tròn ra một cái hình chữ nhật cái giá. Chống đỡ ở tiểu xe đẩy bốn phía biên giác, đỉnh đầu thượng đinh khối phiến tử, phương tiện che đẩy vũ tuyết chỉ là chuẩn bị cái này đồ vật liền hoa đi Tiền Bảo Phương không ít. Tiền, đau lòng đến tiền mẹ nói thẳng người xe con buôn lậu cùng nghề mộc sư phó hống người, nhưng là chờ. Tiền Bảo Phương chuẩn bị cho tốt làm ra tới cải tiến bản bánh rán giò cháo quẩy khi. Tiền mẹ liền không hề nói gì. Cùng tiền ba cùng nhau ăn khuê nữ hiếu kính kẹp trứng bánh rán đặc biệt cao hứng, lúc sau. Tiền Bảo Phương tiểu xe đẩy bánh rán liền ở huyện bệnh viện cửa chiếm cái địa phương. Bắt đầu kinh doanh lên, mới mẻ độc đáo đa dạng ăn pháp nhưng thật ra trong lúc nhất thời dẫn tới không ít người yêu ái nếm. Thức ăn tươi, chờ khách hàng quen nhiều, cái này tiểu sinh ý cũng liền dần dần đi vào quỹ đạo. Nói là tài nguyên cuồn cuộn tới đều không quá, mới đầu tiền mẫu thấy nàng bỏ được bị hạ như vậy. Nhiều liêu, mỗi ngày dùng đi du cũng không ít, tổng lo lắng thâm hụt tiền mà lo lắng không thôi, Tiền Bảo Phương phát hiện sau. Đơn giản tìm một cơ hội lấy ra cùng ngày tiến chứng cho tiền ba tiền mẹ tính tính. Số lượng đem cha mẹ hoảng sợ, cái này hai người rốt cuộc vui dạo dực mà hoàn toàn yên tâm. Tự giác bên ngoài không thể giúp gấp cái gì, dứt khoát liền ở nhà tích cực mà trợ thủ, để có thể đem như vậy ngày lành kéo dài lâu một ít mới là Tiền Bảo Phương cũng không nắm sở hữu. Tiền thu không bỏ, nên cấp gia dụng trước nay không thiếu quá đưa tiền mẹ, liền tiền ba ngẫu nhiên đều có thuốc lá và rượu tiền lấy, tích góp chờ thân thể khỏi hẳn sau đi ra ngoài hoa, mặt sau kia lời nói là tiền Bảo Phương nói. Để tránh lau lão phụ thân một nhà chi chủ mặt mũi. Chỉ Mỹ Kỳ danh rằng làm nữ nhi hiếu kính, kêu tiền ba trong lòng Mỹ Mỹ mà nhận lấy. Lén cùng thê tử khoe ra nói khuê nữ nhất nhớ thương vẫn là hắn, đang lúc toàn gia đồng tâm hiệp lực. Kiếm tiền sống tạm khi, thôn trưởng Vương Thúc đột nhiên phái người lại đây, lúc ấy tuyết đầu mùa mới vừa hạ. Vương Trung Hoa ngồi máy kéo tìm tới. Thông chi bọn họ trở về một chuyến, nói là đội thượng có đại sự thương nghị, tác giả có lời muốn nói. Muộn tới canh một, moa moa, yên tâm, không gian sẽ trở về, hệ thống cũng sẽ, khụ, không thể lại kịch thấu, chờ ta từ từ kể ra. Hết chương.